hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 120, D6 cơ sở chỉ vì chiến hoa kiếm Vista. Các ngươi biết ta lần này triệu tập các ngươi không biết có chuyện gì sao? Trong hai mắt tràn đầy sát ý, cường đại hao Soku Haki cuốn sạch lấy toàn bộ trời địa. Những đám mây trên trời tại cái này hao Soku Haki oanh kích phía dưới. Âm vang nổ tung, lúc này Rikudo hắn liền như là một cái tức giận ma thần. G6 cơ sở chỉ vì chiến. 6 đại chiến đội hơn 1 vạn tên chiến đấu binh sĩ. Gào thét tiếng giống giận dữ từ trong miệng của bọn hắn phát ra. Bọn hắn là hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Bọn hắn đại biểu cho toàn bộ hải quân tuyến ngoài cùng trận tuyến. Ở chỗ này bọn hắn đại biểu chính là hải quân mạnh nhất. Trên dưới một lòng tiếng giống giận dữ vang vọng toàn bộ G6 cơ sở. Thậm chí liền ngay cả Dressrosa vương quốc bổn đảo bách tính cũng là nghe được G6 cơ sở nơi này. Chuyên gia gào thét, đây là thuộc về bọn hắn trên dưới một lòng gào thét. Thuộc về tất thắng tín niệm, ngay hôm nay chúng ta G6 cơ sở che chở một hòn đảo bị người đồ thôn. Gần ngàn bách tính chết tại kia hung tàn hải tặc lưỡi đao phía dưới 933. Vợ con bọn hắn bị hải tặc lăng nhục. 5 yếu già nua phụ thân tuổi nhỏ 2 tử bị bọn hắn tàn sát. Những cái kia bao hàm lấy nhiệt huyết thanh tráng niên nhóm. Bị bọn hắn từng cái giết chóc. Liền xem như trong lòng tràn đầy lửa giận. Nhưng là đối mặt hải tặc giết chóc. Tay không tấc sắt bọn hắn cũng là phấn khởi phản kháng chỉ vì bảo vệ nhà của bọn hắn. Linh hồn tại bên trên bầu trời kêu rên. Hỏa diễm đốt cháy toàn bộ thôn trang. Thân là hải quân chúng ta, chính nghĩa của chúng ta là cái gì? Chính nghĩa của chúng ta liền là che chở toàn bộ biển cả bách tính an bình. Vô luận địch nhân của chúng ta là ai? Chỉ cần dám xâm phạm ta G6 cơ sở, đối mặt bọn hắn kết quả chỉ có một cái kia chính là tử vong. Trong hai mắt tràn đầy sát ý, cường đại tiếng gào thét vang vọng toàn bộ hải quân G6 cơ sở. Lúc này vô luận là thủ vệ cơ sở phòng thủ binh sĩ, hay là chuẩn bị tùy thời xuất phát hải quân hạm đội. 10.000 nhiều tên 6 đại chiến đội, tại gần đây 2 vạn người trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Đây là đối chết đi bách tính tiếc hận, đây là đối kia tàn khốc hải tặc thống hận, G6 cơ sở chỉ vì chiến. Tức giận gầm thét vang vọng toàn bộ cơ sở trên không. Vô luận bọn hắn địch nhân phía trước là ai, bọn hắn đều sẽ không chút do dự đem bọn hắn xé nát. Chúng ta lần này hàng đầu mục tiêu chính là hải tặc Kubi Kiribocho Christopher. Nhưng là chúng ta cuối cùng đối mặt địch nhân có thể là tứ hoàng dâu trắng. Đối mặt danh xưng thế giới mạnh nhất dâu trắng các ngươi có cái này dũng khí sao? Trong hai mắt tràn ngập hung ác, toàn thân trên dưới tràn ngập Haki Rikudo hắn gào thét nói. Chiến, chiến, chiến, cường đại chiến ý tại chiếc G6 cơ sở trên không vờn quanh. Liền xem như đối mặt thế giới mạnh nhất dâu trắng, bọn này hải quân binh sĩ đều không có chút nào lùi bước. Bởi vì điều này đại biểu lấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Đại biểu cho bọn hắn chính là mạnh nhất tồn tại. Xuất phát, Rikudo phát ra gầm lên giận dữ. Mệnh lệnh những này 6 đại chiến đội binh sĩ xuất phát. Bọn hắn tương lai địch nhân liền là mạnh nhất tứ hoàng dâu trắng. Chém đầu lớn, Asati, đào Christopher phía trước liền là băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hòn đảo. Như lời ngươi nói cái kia hảo huynh đệ băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội trưởng. Hoa kiếm Vista lúc này ngay tại tòa hòn đảo này phía trên. Theo Kubi Kiribocho Chris thuyền hải tặc từ từ tới gần tòa hòn đảo này. Một tên tráng hán thì là xuất hiện ở Kubi Kiribocho Chris sau lưng hướng hắn hồi báo nói. Hy vọng Big Mom không muốn lừa gạt tại ta. Nếu không nếu là ta đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Như vậy hắn liền chuẩn bị nghênh đón tứ hoàng dâu trắng, còn có hải quân tức giận lửa giận. Kubikiribocho Christopher, hắn xoay đầu lại, trong hai mắt tràn đầy sát ý. Hắn sở dĩ dám can đảm ở D6 cơ sở che chở hòn đảo chi bên trên tiến hành đồ thôn. Nói cho cùng đây cũng là hắn cùng Big Mom giao dịch mà thôi. Ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần ngươi có thể thành công bốc lên hải quân còn có dâu trắng đại chiến, mụ mụ ban thưởng nhất định sẽ không thiếu ngươi. Tráng hán trong mắt mang theo một tia khinh thường. Nếu không phải là bởi vì Kubikiribocho Christopher cùng Hoa Kiếm Vista có chút quan hệ, nương tựa theo cái này quan hệ có thể thành công bốc lên hải quân D6 cơ sở cùng dâu trắng chiến tranh, không nhưng cái này khu khu treo thưởng chán 100 triệu hải tặc có thể gây nên Big Mom chú ý. Cái này là căn bản liền chuyện không thể nào. Đối với Big Mom tới nói, hắn đối Rikudo cừu hận có thể nói là vô cùng thâm hậu. Trên biển lớn chính diện đánh tan hắn Big Mom băng hải tặc, đây đối với hắn tới nói nào chỉ là một loại nhục nhã. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là Rikudo thế mà đem hắn nể trọng nhất nhị tử Salad Katakuri biến thành phân thân của hắn. Mỗi làm nghĩ đến việc này, Salad Lin Lin trong lòng có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Phía trước chính là dâu trắng phụ thuộc hòn đảo. Các ngươi là ai? Ngay tại Kubikiribocho Chris thuyền hải tặc dừng sát ở đảo này phía trên thời điểm, một đám cầm trong tay trường thương chính là bách tính xuất hiện ở những này hải tặc trước người. Ta chính là hải tặc Kubikiribocho Christopher. Ta cùng các ngươi dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista có chỗ giao tình. Ta nghe nói hắn đi tới tòa hòn đảo này cho nên ta cố ý tới xem một chút hắn. Mang trên mặt dối trá ý cười, Kubikiribocho Christopher hắn một mặt ý cười nhìn xem những người dân này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.